Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, đánh thứ 5 hiệp trở về. Hữu bằng xâm lâm tennis công viên, hội trường chính, đánh đơn 2 sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Rick Kaidai cái sau vượt cái trước, trực tiếp thắng liên tiếp bắt 2 tràng. Cùng một tháng trước Kanto giải thi đấu so với. Chuyện này quả thật tuyệt nhiên không giống. Ngoài sân, không ít người phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Trải qua Kanto trận chung kết khán giả, bọn họ không ít người đều cho rằng Hiotei sẽ vương giả lại tới. Dù sao lúc trước loại kia nhẹ như mây gió thức nghiền ép. Thực tại làm người ta kinh ngạc. Tuy nói Hiotei cũng không phải là hoàn toàn không có góc chết. Đối với chúng ta tới nói là một tin tức tốt. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, khán đài một bên, Inui Sadaharu đẩy nhẹ một hồi chính mình hiện ra bạch quang kính mắt. Bình tĩnh phân tích nói, Hiotei đánh đơn 2 thất bại, e sợ thật sự sẽ làm Rick Kaidai bắt được này cơ hội tuyệt hảo. Hai cuộc tranh tài thắng lợi, đã để Rick Kaidai bên này khí thế chồng chất đến điểm cao nhất. Không sai, một bên, Fuji nhẹ nhàng gật gù, đón lấy trận này đánh kép. Đã là cả cuộc tranh tài then chốt. Đối với tọa trấn đánh đơn 1 Uesugi Yu, Fuji cho rằng bọn họ khóa này còn không ai có thể chính diện đánh bại. Hiotei tự tin xếp trận, cùng với Rick Kaidai xảo diệu chiến thuật, khóa này quán quân, không riêng là Sai Sun mọi người, phần lớn khán giả đều cảm nhận được một luồng sơn vũ dục lai cảm giác ngột ngạt. Hai bên đội cổ động viên ở ngắn gọn vài tiếng hoan hô sau khi cũng ở này căng thẳng trong không khí từ từ trở nên bình lặng. Mukahi, Shishido, các ngươi an tâm làm tốt làm nóng người. Không có gì đáng lo lắng. Vương giả con đường vốn là như vậy. Uesugi Yu liếc mắt một cái phía dưới bên sân hai người. Lên tiếng nhắc nhở, hiện tại Atobe gặp khó. Lời nói của hắn không thể nghi ngờ có khả năng nhất cho hai người ung dung một hồi. Lúc này Mukahi Gakuto cùng Shishido Ryo chính đang làm kéo duỗi vận động. Thế nhưng từ hai người vậy có chút lắc thần trong đôi mắt. Vẫn là có thể nhìn ra được bọn họ chịu đến nhất định ảnh hưởng. Đối phương thắng liên tiếp khí thế áp lực. Thi đấu điểm hiệp áp lực. Hai người tuy rằng tự tin. Thế nhưng vô hình chung. Áp lực như cũ khó mà tránh khỏi đặt ở trong lòng bọn họ. Nghe được Uesugi Yu lời nói này. Hai tâm thần người thoáng buông lỏng. Con đường này vốn là bọn họ cùng đi qua. Bọn họ hiện tại muốn làm. Cái kia chính là đi thẳng xuống là tốt rồi. Hai tâm thần người thu lại. Khí tức nhanh chóng vững vàng đi. Phía dưới, sắp bắt đầu đánh kép số 1 thi đấu. Một lát sau, chàng quán bên trong loa phóng thanh vang lên. Do Hiotei Academy Mukahi Gakuto, Shishido Ryo. Đánh với Rick Kaidai phụ thuộc trung học Marui Banter, Zako Kuwahara, trọng tài cũng trong cùng một lúc hướng về hai bên vung tay lên. Tuyên bố, mời song phương tuyển thủ tiến lên. Bên sân ghế huấn luyện viên, phát huy toàn bộ của các ngươi thực lực liền có thể. Sakaki huấn, luyện viên ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói bổ sung, các ngươi vốn là toàn quốc đứng đầu nhất đánh kép. Shishido Ryo cùng Mukahi Gakuto, có thể nói là Hiotei CLB Tennis cải cách sau khi to lớn nhất người được lợi. Hai người tuy rằng ở vào một đám quái vật bên trong, thế nhưng là dựa vào tự thân nỗ lực, phát sinh biến hóa về chất, ngữ tất, Sakaki huấn luyện viên bàn tay lớn thận trọng vung lên. Đi thôi, rõ ràng, cùng kêu lên gật đầu đáp, Mukahi cùng Shishido liếc mắt nhìn nhau. Hai người trên mặt hết sức ăn ý lộ ra trong sáng nụ cười. Muốn lên, Mukahi liền để chúng ta cho Uesugi đánh trở về cái hiệp 5. Cất bước, khí thế giao hòa, lúc này hai người sự chú ý độ cao tập trung. Đối với ở trong lòng cái kia mục tiêu, đạt thành hoàn mỹ thống nhất, thi đấu bắt đầu, do Rick Kaidai phụ thuộc trung học Marui Banter, Zako Kuwahara phát bóng, một hiệp chung. Trọng tài vừa dứt lời, Zako Kuwahara cũng đã ở phía sau chàng vạch phát bóng lên điều chỉnh tốt trạng thái. Hô! Hít sâu một hơi, hắn thẳng tắp ngăm đen cánh tay, đem cầu hướng về phía trên đưa tới. Tennis bay lên không? Zako Kuwahara con mắt bên trong ấn ra tennis quỹ tích. Áp lực, xưa nay chính là đối lập. Cái này cũng là bọn họ Rikai Dai cuộc tranh tài này cơ hội duy nhất. Vì lẽ đó, chúng ta không thể thua. Hai con mắt sắc bén co rụt lại. Zako Kuwahara cánh tay bắp thịt dùng sức căng thẳng. Tennis lướt qua lưới. Ở tiếp phát khu vực nhất bên cạnh nổ ra một vệt kim quang. Cao siêu quả quyết thế tiến công. Đây là bọn hắn hướng về Hiotei tổ hai người báo thù thứ nhất đạn. Đạp đạp đạp. Không có do dự chút nào. Làm trước tiên tiếp phát nhân viên. Shishidorio đầy đủ thể hiện rồi cái gì gọi là lực bộc phát. Thân hình như điện. Xám trắng vạt áo đều ở kình phong bên trong bay phần phật. Ôi! Shishidorio khẽ quát một tiếng. Thân thể đang di động đến tennis điểm đến sau khi nhanh chóng quỳ gối nằm dạp người. Tay trái hơi nâng vợt bóng. Tay phải nâng kéo về phía sau dương lên. Không cần bất kỳ làm cho thẳng. Cái tư thế này đã không biết bị hắn lượng huấn luyện bao nhiêu lần. Siêu cấp nửa đoạn kích. Oanh! Tennis chỉ là bắn lên nháy mắt. Liền bị Shishidorio ác liệt đánh trở lại. Tennis vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ nửa vòng cung. Lạch cạch một tiếng vang giòn sau khi tennis đã kịch liệt bắn ra ngoài. Mukahi Gakuto, Shishidorio ghi điểm, 15-0. Zako Kuwahara thái dương tràn ra một giọt lạnh lẽo mồ hôi hột. Hắn có chút khó có thể tin nhìn mình bên chân cầu vết. Thật là khủng khiếp nửa đoạn kích. Kikumaru vỗ vỗ bên người Oishi cánh tay. Sắc mặt nghiêm túc nói rằng, so với trước cùng bọn họ đánh nhau, Shishidorio vừa nãy thể hiện ra thực lực, quả thực không thể giống nhau. Thực lực của đối phương lại trở nên mạnh mẽ. Oishi ngưng thần nhìn sân bóng, trong ánh mắt tràn đầy cẩn thận cùng khiếp sợ, lớn tiếng dọa người, Shishidorio trực tiếp dùng bóng thứ nhất đánh trả, liền trừ khử Rikai Dai bên này khí thế áp chế. Đùng, trước lưới. Marui Banter ngồi xổm thân thấp phục, thổi một cái trong miệng kẹo cao su sau. Về phía sau phía đầu nói rằng, Zako, thả lỏng, biết rồi. Zako Kuwahara quay lại ánh mắt, hướng về chính mình hợp tác đáp một tiếng. Vừa nãy hắn suýt chút nữa liền rơi vào đối phương tiết tấu. Tuy rằng Shishidorio siêu cấp nửa đoạn kích lợi hại, thế nhưng bọn họ ứng đối kinh nghiệm cũng không phải là không có. Oanh, ngăm đen lỗ trứng đầu ở dưới mặt trời chói chang ánh sáng lóe lên. Zako Kuwahara để nằm ngang tâm thái. Lần thứ hai cầm trong tay tennis đưa ra. Mà đồng thời, Marui Banter đã là hiểu ngầm tiến lên hai bước. Nếu Hiotei bên này muốn chiến, như vậy hắn tự nhiên sẽ tiếp tới cùng. Trở tay biên giới nơi sao? Đối mặt Mukahi Gakuto đánh trả trở về tennis. Marui Banter không chút hoang mang, bước chân bước động, thân thể đã nghiêng kéo đến bên cạnh. Đùng, cánh tay của hắn chìm xuống, vợt bóng hướng về tennis check dưới mới tất cả. Không tốt, đây là bóng chạm lưới. Mukahi Gakuto hơi thay đổi sắc mặt. Khoảng cách này, yên tâm, đang nói chuyện, Shishidorio bóng người đã hướng về tennis tránh đi. Nhưng mà tennis xoay tròn va chạm ở lưới trung gian mềm mang tới. Sau đó nó vận động quỹ tích nhưng là làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Xèo xèo ư, giống như tập kỹ biểu diễn bình thường. Tennis dọc theo trung gian lưới trượt một dài đoạn khoảng cách. Cuối cùng rơi vào một cái khác nửa sân lưới phía dưới. Bí kỹ, xiếc đi dây tách, tách, tách, đùng, thổi phá trong miệng tán tỉnh. Marui Banter hai ngón tay ở trước người so với một cái thắng lợi V. Làm sao? Ta là một thiên tài đi. Nhìn trước mặt kinh ngạc không thôi hai người. Marui Banter thu đập đứng thẳng. Nhẹ giọng cười nói. Tê tương đương. Nhìn này phảng phất thiên tài tài nghệ giống như một cầu sau khi. Ngoài sân khán giả hít vào một ngụm khí lạnh. Đối với Marui Banter cái kia 10 điểm khoe khoang lời nói. Mọi người nội tâm dĩ nhiên cảm thấy cũng không khuếch đại. Có thể đánh ra như vậy đập bóng. Như vậy hắn xác thực có thể xưng tụng thiên tài. Cái tên này, Sisidorio cười nhìn đối diện Marui Banter. Hắn rõ ràng vừa nãy này cầu đối phương là cố ý. Song phương ngươi tới ta đi. Thi đấu điểm số đan sen tăng lên trên. Trong khoảng thời gian ngắn đã khiến người ta phán đoán không được chuẩn xác tình thế. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.